Chương 4. 1605 đi dạo lầu. Không để ý Mạc Lưu Thăng đối hắn bóng lưng dựng râu trừng mắt, Mạc Liên ra ngự thư phòng liền khai ra Ngao Dạ tra hỏi, thái tử phi chạy đi đâu? Ngao Dạ tội nghiệp xem xét hắn một chút, vội vàng nói, quá thái tử phi nàng, hẳn là, đi Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu tham gia cái kia Xuân Ý sẽ đi. Mạc Liên, đều nói dắt ở cô vợ trẻ trước mặt nói này đáng chết Xuân Ý sẽ. Cô vợ trẻ tuổi còn nhỏ, chịu không nổi dẫn dụ, bình sinh liền mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, vừa gặp phải chuyện đùa vật liền nhịn không được tiến lên tham gia náo nhiệt. Này có thể để hắn như thế nào cho phải đâu. Điện hạ, ta muốn triệu tập đế ảnh vệ ra ngoài, đem thái tử phi bắt trở lại. A Ngao Dạ đồng học lập tức tiến cái thèm. Mặc thái tử nhàn nhàn đảo qua hắn một chút, ngữ điệu lạnh lạnh hỏi nói, quay đầu bản thái tử bị cô vợ trẻ phạt quỳ thời điểm, ngươi trên đỉnh. Ngao Dạ lập tức bày chính sắc mặt của mình, dùng sức lắc đầu, không cần điện hạ. Thái tử phi đối với ngài thích, vẫn là một mình ngài bị tốt ha ha. Tiểu tử này xem ra là tưởng niệm hồi phong đi. Ngao Dạ đứng đắn lấy đu nở dê. Điện hạ, cái kia phải làm sao đâu? Mặc thái tử hướng hắn lạnh lẽo cười cười, tức giận giống lên một tiếng, thật vô dụng, liền thái tử phi đều ngăn không được hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là xuất cung tìm bản thân cô vợ trẻ đi. Ngao Dạ đáng thương xem xét chủ tử nhà mình một chút, nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai dám ngăn cản tiểu thái tử phi hoa nói cái gì đó, thuộc hạ cái gì cũng không nói. Ngao Dạ quay đầu, yên lặng chảy rộng mì sợi nước mắt. Gặp được một cái không giảng đạo lý chủ tử, có thể làm sao đâu, chỉ có yên lặng nhận phần. A Kiều Mộc một người tản bộ ra đông cung, cảnh giác quay đầu nhìn qua. Hư mấy cái ám vệ lén lén lút lút đi theo bản đại nhân, cho là ta còn có thể không biết. Tiểu gia hỏa lấy ra một cái kim quang chói mắt tiểu phiến tử, ba một cái mở ra, quạt hai lần lập tức nhíu mày. Trời nóng bức này, vư A đi bên cạnh phiến cây quạt thật giống đồ đần. Căn bản không phong thật không biết vì cái gì có nhiều như vậy nam nhân, suốt ngày thích cầm cây quạt dung nha lác, ví dụ cầm đại công tử. Tiểu cô nương tiện tay đem cây quạt cho mất đi, như một làn khói hướng Nam Thành phương hướng chạy tới. Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu mở tại Nam Thành, nghe nói mới kinh doanh thời gian nửa tháng chưa tới, cái kia làm ăn chạy trình độ, đều đã đuổi kịp uy tín lâu năm phấn lầu. Lâu này tử tám thành có chút cổ quái. Nào có một cái nhỏ quan quán từ dưới tinh vực mở đến thượng ba châu tới, quả thực chưa từng nghe thấy khác thường. Vì cái gì, nàng nhất định phải tự mình tiến đến thật tốt điều tra một phen, nhìn xem đến tốt cùng. Ai nha vị này tiểu công tử, nhanh nhanh nhanh, vào đi, hôm nay chúng ta Hạnh Hoa Lầu, giá đặc biệt bán hạ giá à, lầu trong các cô nương, từng cái trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp bức người, không quan tâm ngài muốn cái gì khoản. Đều có tiểu thái tử phi còn chưa đi thượng Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu bậc thang, đâm nghiêng trong liền bị một tên bôi hồng xóa xanh đầy đầu châu ngọc tú bà mẫu cho ngăn lại. Nhìn nàng cười đến mặt kia răng vàng bên ngoài lật dáng dấp, tiểu cô nương liền nhịn không được liên tục rút lui ba bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thân ảnh từ Xuân Ý Đờ Ơ Y trước lầu chỗ phi xuống dưới, ngăn tại tú bà kia trước mặt, ải Xuân mụ mụ. Ngươi tại sao chạy tới chúng ta Xuân Ý Đờ Ơ Y cửa lầu kéo sinh ý nhan này? Tiểu ca nhi rõ ràng là hướng về phía chúng ta Xuân Ý sẽ đến đâu? Phi Xuân mụ mụ một mặt nhìn yêu diễm tiện hóa biểu lộ, xì cái kia áo đo nam tử một chút, thò tay muốn đi tu mở kiểu mục. Tiểu ca ngươi chớ để cho đám này yêu ma quỷ quái cho khét mắt á, bọn họ có thế đều không phải cái gì người tốt.